Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233 Hổ Chiến Long Tranh. Đường húc nhật từ mặt biển dâng lên thời điểm, sóng gợn lăn tăn mặt biển lộng lẫy, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid quấn tại chăn lông bên trong ngồi tại du thuyền đầu thuyền bong tàu bên. Trên lẫn nhau tựa sát thưởng thức cái này trên biển mặt trời mọc mỹ cảnh. Đêm qua rời đi Louis High Stadium về sau hai người thuê một chiếc du thuyền. Sau đó liền ra biển ở trên biển qua một đêm. Bong tàu bên trên đặt vào trống không rượu đỏ bình còn có bọn hắn quần áo. Tư Đồ Vân Binh càng phát ra hưởng thụ tại Monaco sinh hoạt. Ở chỗ này có thể ngợp trong vàng son. Ở chỗ này cũng có thể tiêu giao ngoại vật, hướng Tây có núi đồi, hướng Đông có biển cả, mỹ nhân làm bạn, còn cầu mong gì, nếu như nói đào thải Real Madrid khiến tại châu Âu đỉnh cấp sân khấu mai danh ẩn tích nhiều năm, Monaco lại danh dương thiên hạ, như vậy đào thải MU thì để Monaco cho toàn cầu fan hâm mộ bóng đá mang đến to lớn rung động rung. Kích, một tháng trước. Toàn thế giới fan bóng đá quen biết Monaco huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh. Một tháng sau hôm nay, hắn đã trở thành mạng xã hội bóng đá trong vòng minh tinh. Châu Âu giới bóng đá các lộ danh túc tại lời bình hắn chấp giáo. Các nơi trên thế giới đếm mãi không hết fan bóng đá đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Phảng phất hắn là một bộ sống sờ sờ dốc lòng mẫu mực. Điên cuồng nhất phải kể tới Trung Quốc fan bóng đá, đặc biệt là những cái kia tự mình từng tới Louis High Stadium nhìn qua Tư Đồ Vân Binh ở đây biên trì. Huy tranh tài người, bọn hắn dùng khác biệt góc độ cùng phương thức cho còn lại fan bóng đá giảng thuật trong mắt bọn họ. Tư Đồ Vân Binh, một người Trung Quốc huấn luyện viên, lại tại rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá trong mắt phảng phất hất lên thần bí áo ngoài. Khiến người vô pháp thấy rõ ràng, thấy rõ, nước Pháp truyền thông trước hết nhất hô to ra, ủng hộ Monaco đoạt giải quán quân, đền bù năm 2004 tiếc nuối, bây giờ nói tranh quan còn vì thời thượng sớm, Champions League bản thân lịch đấu không coi là nhiều, tiểu tổ thi đấu đến trận chung kết, hết thảy cũng liền 13 trận mà thôi. Nhưng chung quy sẽ có hai chi đội bóng dừng bước 12 trận. Cũng chính là bán kết. Bordeaux cố gắng hơn phân nửa mùa giải. Cuối cùng ngã xuống sông tuyến trên đường. Thi đấu vòng tròn có sập bàn xu thế. Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp cũng không thể cầm xuống Bayern Munich. Phong thủy luân chuyển. Van Gaal Bayern Munich bản mùa giải thấp kéo cao đi. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong chưa thể từ trên thân Bordeaux cầm tới thắng lợi. Đến đấu vòng loại lại gọn gàng hoàn thành báo thù ngẩng đầu thẳng tiến Champions League bán kết. Kể từ đó, Champions League tứ cường toàn bộ ra lò. Nước Pháp, Monaco, nước Đức, Bayern Munich, Ý, Inter Milan, Tây Ban Nha, Barcelona, Premier League từ 03. 04 mùa giải đến nay lần đầu vô duyên Champions League tứ cường. Phảng phất biểu thị Premiership tại châu Âu giới bóng đá tình thế từ thịnh chuyển suy. Champions League bán kết khoảng cách một tuần lễ liền sẽ bắt đầu thi đấu. Tư Đồ Vân Binh ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong điều động dự bị đi sân khách nghênh chiến. Lille, Monaco tại thi đấu vòng tròn bên trong to lớn dẫn trước ưu thế mang tới không gian hiện tại liếc. Qua thấy ngay, đường Real Madrid, MU, Bayern Munich những này cường đội đều tại thi đấu vòng tròn bên trong muốn vì thi đấu vòng tròn. Quán quân mà cắn răng điều động toàn bộ tinh nhuệ xuất chiến lúc. Monaco lại có thể cho chủ lực cầu thủ đầy đủ khôi phục thời gian. Champions League tấn cấp. Khiến Monaco tại đội bóng khí chất bên trên cũng tại dần dần phát sinh. Thuế yến, đám cầu thủ càng thêm tự tin, phảng phất cũng càng có thể trợ giúp bọn hắn chướng cầu chướng kinh nghiệm. Đối dự bị cầu thủ kích thích thì là một loại to lớn khích lệ tác dụng. Monaco tại sân khách cùng Lille đánh một trận đặc sắc đối công chiến. Cuối cùng Monaco tại sân khách cùng Lille 2-2 chiến bình. Hazard là toàn trận đấu tối lấp lánh cầu thủ. Một cầu một trợ công. Nếu như không có hắn, Monaco khả năng tại sân khách còn có thể cao tấu khải ca. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh không che giấu chút nào đối Hazard tán thưởng. Cái này tựa hồ đưa tới Lille câu lạc bộ cảnh giác. Sợ Monaco sẽ tại sắp đến mùa hạ chuyển nhượng thị trường đối Hazard phát khởi thế công. Tư Đồ Vân Binh chỉ là rất bình thường thẳng thắn đi tán thưởng một cầu thủ. Chỉ thế thôi, Melo thời đại, Hazard dạng này cầu thủ kỳ thật đã coi như là hy hữu đỉnh cấp tài nguyên. Không chỉ là Tư Đồ Vân Binh thấy được giá trị của hắn cùng tiềm lực. Toàn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều nhìn chằm chằm đâu. Marseille lượt này lại thắng. Sân khách 2-1 cầm xuống Boulogne. Phảng phất Marseille đang cực lực trì hoãn Monaco đoạt giải quán quân. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng không lo lắng. Ligue 1 tiết tấu chậm. Đang đánh xong Champions League bán kết về sau lại đoạt giải quán quân đều tới kịp. Huống hồ Monaco ném quan xác suất gần như chỉ tồn tại lý luận bên trong. Monaco 79 phân, Marseille 65 phân, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng mà thôi. UEFA ra hóa đơn phạt 3 vạn euro tăng thêm đối Tư Đồ Vân Binh nói ra cảnh cáo. Bởi vì hắn sau trận đấu buổi họp báo đối hạm đội đường phố một nhà truyền thông phóng viên phát nổ. Nói tục, dù là Monaco fan bóng đá đối với hắn giơ ngón tay cái lên hết sức ủng hộ. Lại cũng vẫn là phải ngoan ngoãn bỏ tiền. Hạm đội đường phố phảng phất cùng chung mối thù. Ngoại trừ nghiêm cẩn The Times chính diện báo cáo Monaco tấn cấp Champions League tứ cường xuất. Xác. Còn lại truyền thông hầu như đều là tải mịt mờ phê bình Tư Đồ Vân Binh bắt đầu không coi ai ra gì. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Hắn tạm thời cùng đi theo một mảnh biển Anh Quốc cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Tại Monaco cũng sẽ không bị Anh ngữ hệ tin tức oanh tạc. Không đáng để ở trong lòng. Ngược lại là nước Đức truyền thông đối Monaco đưa tin 10 phần coi trọng cùng cẩn thận. Cũng là phù hợp bọn hắn nhất quán nghiêm cẩn chăm chú tác phong. Nước Đức báo bay cho Bayern Munich phát ra cảnh cáo chính là Galactico tại Louis II Stadium rơi vỡ. MU cũng đem hàng không mẫu hạm tại đồng dạng địa phương kéo lật ra. Chuẩn bị chiến đấu thủ hiệp làm khách Allianz sân bóng trong lúc đó. Tư Đồ Vân Binh vẫn là không có tiến hành chiến thuật bên trên quy hoạch. Hắn càng nhiều hơn là tại điều tiết đội bóng trạng thái. Monaco ngoại trừ Mauro thụ thương cần tĩnh dưỡng nửa tháng. Không đuổi kịp cùng Bayern Munich hai hiệp đại chiến. Phương diện khác ngược lại là không có nhân viên lựa chọn bên trên vấn đề. Chiến thuật phương diện không cần kín đáo huấn luyện. Bởi vì trước mắt Alonso đối với Bayern Munich thực lực khảo sát. Chiến thuật nghiên cứu cùng Tư Đồ Vân Binh trong trí nhớ là ăn khớp. Trong trí nhớ năm 2010 Champions League trận chung kết, Mourinho xuất lĩnh Inter Milan là như thế nào toàn thắng Bayern Munich. Cũng coi là cho Tư Đồ Vân Binh tốt nhất tham khảo. Vừa lúc Monaco cũng rất bình thường am hiểu phòng thủ phản kích. Champions League bán kết thủ hiệp lúc trước buổi họp báo. Tư Đồ Vân Binh chỉ là rất đơn giản trả lời phóng viên mấy vấn đề liền đứng dậy rời đi. Phảng phất là bị UEFA cảnh cáo về sau lập tức thu liễm quá độ. Tích chữ như vàng, Van Gaal tại lúc trước lại là chậm rãi mà nói. Hắn Bayern Munich hiện nay thì là thoát khỏi mùa giải trên nửa trình vẻ lo lắng. Hạ nửa mùa giải tam tuyến tác chiến hát vang tiến mạnh. Thi đấu vòng tròn nghịch chuyển đăng đỉnh đứng đầu bảng điểm số. Mặc dù không có kéo ra cùng sau lưng đối thủ cạnh tranh chênh lệch, nhưng cũng để luôn luôn tự cao tự đại Bundesliga Bayer không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. The Cup cũng thẳng tiến trận chung kết. Champions League cách trận chung kết còn có cách xa một bước. Van Gaal làm sao có thể không đắc chí vừa lòng đâu. Trải qua nhị tiến cung Barcelona đầy bụi đất thất bại, trở lại Eredivisie lại từ Ajax bị tức giận trốn đi, lại từ Alma Đông Sơn tái khởi. Rốt cục hắn lại về tới châu Âu rời bóng đá tinh Anh trong vòng luẩn quẩn. Van Gaal lấy Monaco đào thải Real Madrid cùng MU tranh tài làm điểm mốc. Đối Monaco tiến hành một phen phân tích, nói đạo lý rõ ràng, phảng phất đem Monaco nghiên cứu triệt để không có nửa điểm bí mật. Mà hắn đã tính trước ăn nói, phảng phất cũng đã có đánh bại Monaco biện pháp. Về phần nói đến Tư Đồ Vân Binh, hắn thì biểu thị đối Tư Đồ Vân Binh cẩn thận xem tốt. Đây là trận trên mặt lời hay, nếu như không khách khí, đó chính là nói hắn căn bản không coi trọng Tư Đồ Vân Binh tương lai chấp giáo con đường. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này nội tâm hào không dao động. Tâm giấu núi cao, thì sợ gì cuồng phong. Tháng 4 hạ tuần, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm nước Đức Munich Allianz sân bóng. Tại Bernabeu cùng Old Trafford đều tự mình trải qua chiến đấu. Cái này Allianz sân bóng tựa hồ còn không đáng đến Monaco huấn luyện viên cùng cầu thủ hưng khởi. Tâm tình kích động, Allianz sân bóng dù sao xem như sân bóng mới. Ở chỗ này còn không có từng sinh ra nhiều ít kinh điển cố sự. Nhiều nhất cũng chính là Bayern Munich lịch sử nội tình cùng hào hùng phong làm lòng người. Sinh kính ngưỡng, đường Tư Đồ Vân Binh đi xuống xe buýt lúc, chung quanh không ít phóng viên đều đang quay chiếu. Champions League tứ cường đãi ngộ lại đề cao một cái cấp bậc. Vạn chúng chú mục, Tư Đồ Vân Binh thần sắc như thường đi vào sân bóng thông đạo. Các đệ tử của hắn cũng đều sắc mặt lạnh nhạt. Hẳn là cảm tạ Champions League tàn khốc lịch đấu, tiểu tổ thi đấu Chelsea, đấu vòng loại Real Madrid cùng MU. Cái này mấy trận đấu đối Monaco tăng lên quá trọng yếu. Đánh Chelsea là gặp việc đời, đánh Real Madrid là đề chấn sĩ khí, đánh MU thì là tăng cường kinh nghiệm. Nghiêm chỉnh mà nói Monaco là nghé con mới đẻ. Trong đội không có một cầu thủ tại bản mùa giải trước đó có Champions League kinh nghiệm. Nhưng chính là cùng truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ kịch liệt đại chiến gia tốc lấy bọn. Hắn trưởng thành, khiến đội bóng chỉnh thể nhanh chóng thành thục. Đi vào phòng thay quần áo làm chuẩn bị. Đám huấn luyện viên đổi quần áo liền cùng đám cầu thủ cùng đi bên ngoài tiến hành làm nóng người. Hoạt động. Âu phục giày ra Tư Đồ Vân Binh thì là ngồi một mình ở trong phòng thay quần áo. Đợi tùy hành nhân viên công tác đẩy tới toa ăn. Tư Đồ Vân Binh từ toa ăn bên trên cầm chai nước mở ra uống vào mấy ngụm. Sau đó hắn từ móc trong ba lô ra máy tính bảng. Mở ra trò chơi đạo cụ thương khố sau biểu lộ như có điều suy nghĩ. Monaco bẩm mùa giải đánh 10 trận Champions League. Monaco tiểu tổ thi đấu thắng 4 trận, hòa 1 trận, đấu vòng loại thắng 3 trận, tại cái này có thể lấy được thưởng 8 trận sau cuộc tranh tài. Tư Đồ Vân Binh hết thảy rút lấy 1 năm tấm thẻ bài. Mà cái này 1 năm tấm đến từ 99 niên Champions League quán quân MU bài kho, thẻ bài. Tư Đồ Vân Binh tại trước hôm nay một chương đều không dùng qua. Bởi vì làm bản thổ thi đấu sự tình không dùng được. Cảm giác dùng có chút phung phí của trời. Đấu vòng loại bên trong hắn cũng chỉ là sử dụng thi đấu vòng tròn bên trong rút ra Monaco đội sử. Ngôi sao bóng đá thẻ bài. Cái kia ngược lại là dùng hết. Champions League thẻ bài cho hắn cảm giác quá chân quý. Tổng hy vọng dùng tương đối có giá trị. Một lần dùng một chương không có gì hiệu quả. Phải dùng liền dùng 5 tấm, đạt tới hiệu quả tốt nhất, vốn là ôm năm nay luyện binh, nếu là hạ mùa giải hắn có thể tiếp tục chấp giáo Monaco. Khẳng định phải xung kích Champions League, năm thứ nhất tán kinh nghiệm, năm thứ hai ra thành tích, hắn đây cũng là rất bình thường thường quy ý nghĩ, bất quá đã đều đi vào bán kết, ở phen này, không có gì có thể giữ lại. thế là hắn liền có hiện tại rất bình thường hoàn chỉnh 99 niên MU đội hình chủ lực bộ bài. Schmeichel, 2 tấm, Gary Neville, 1 tấm, Johnson, 1 tấm, Stam, 2 tấm, Owen, 2 tấm, Beckham, 1 tấm, Kane, 2 tấm, Scholes, 1 tấm, Giggs, 2 tấm, Gou, 1 tấm, Yop, 1 tấm, thẻ bài nhiều. Hắn ngược lại là có lựa chọn khó khăn chứng. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn phân biệt cho hôm nay ra sân 5 tên xuất ra đầu tiên cầu thủ sử dụng khác biệt thẻ bài. Cho De Gea 1 chương Schmeichel, cho Benatia 1 chương Stam, cho Nkulu 1 chương Kane, cho Bale 1 chương Giggs, cho Suarez 1 chương Cole. Thu hồi máy tính bảng, Tư Đồ Vân Binh thân trên thẳng tắp ngồi tại Erlangen sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo. Nhắm mắt dưỡng thần, Thúy Âm đầu hạ, hổ chiến long tranh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?